Kiếm tốt quá hà. Chương 761, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Đại Lục không thể ở nữa. Bởi vì Lâu Tiểu Ất cái mục tiêu này quá rõ ràng. Thương hội đi tìm hắn. Phong Nguyệt Nghiệp Đoàn đi tìm hắn. Thái Huyền Môn còn là đi tìm hắn. Hơi chút tra một cái Doãn Tướng Công động tĩnh. Hiểm nghi lớn nhất tựu nhất định là hắn. Không thể đi khe hở truyền tống. Từ nơi này đi tới khe hở cửa ra vào còn cần mười mấy ngày thời gian. Chờ chúng ta đến lúc đó. Sợ là chúng ta ba cái hình dáng tướng mạo đặc thù đã sớm đặt tại Thái Huyền tu sĩ trước mặt. Ngược lại không thấy sẽ như thế nào. Nhưng một phen gặng hỏi. Tạm không cho phép cách cảnh nhưng là khẳng định. Chúng ta cũng chỉ có thể xuyên Vân Hải. Đi tới Tiểu Lục. Một đường du sơn ngoạn thủy. Sống phóng túng. Ta xem nhìn địa đồ. Khoảng cách gần nhất Tiểu Lục có ba cái. Kê Đấu. Sào Đề. Hồng Khâu. Các người thích người nào hơn? Ba người nhanh chóng bắt đầu kết thúc nho nhỏ đạo quán đầu đuôi. Không thể từ đấy không quan tâm. Cũng không thể là vì cái gọi là có việc nên làm mà kiên trì đem cái này một đợt hài đồng mang lên mấy năm. Biện pháp tốt nhất liền là khác tìm sư phụ thay thế. Cũng may nho nhỏ đạo quán danh tiếng đã mở ra. Cũng không sầu thay thế người. Buổi tối hôm đó, ba người ly khai Vĩnh Dạ Thành. Đem cảnh giới tốc độ khống chế tại trúc cơ tầng thứ. Bắt đầu tầng trời thấp hướng ra phía ngoài bay. Thái Huyền Đại Lục trúc cơ vô số. Suốt đêm đi đường cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Ngược lại là không ai đối với cái này quá mức quan tâm. Lâu Tiểu Ất vừa bay một bên đề nghị. Đeo lên khăn lụa hoặc là cái khác cái gì che giấu diện mục đồ vật a ta ngược lại là không quan trọng. Gương mặt này không nhân ái nhìn. Có thể hai vị mục tiêu thực tế là quá lớn. Cái này nếu là đặt tại phàm trần. Liền nên giấu ở xương phòng trong xe không được xuất đầu lộ diện. Sao có thể hiện tại như vậy? Nhất áp, người không muốn bay trang điểm lộng lẫy. Đây là cố ý lưu dấu vết đâu. Thật khó hầu hạ, cùng ngươi đồng hành đều muốn giấu đầu giấu đuôi. Dung nhan trời cho, làm sao làm tặc, Doãn Nhã ục ục thì thầm. Còn là cùng Hạ Băng Cơ cùng một chỗ che diện mục. Một cái tai nói không sai. Hai người bọn họ diện mục quá mức xuất sắc. Nhượng người gặp một lần bên dưới sẽ rất khó quên. Tại cái này tu chân thế giới, liền là ngọn đèn chỉ đường. Các nàng lựa chọn Tiểu Lục là Hồng Khâu. Không thể không nói. Đây chính là thiên ý. 3000 bảng môn. 3000 Tiểu Lục. Đều có đặc điểm. Từng cái sáng tỏ không quá hiện thực. Nhưng xung quanh Tiểu Lục tình huống còn là có biết một hai. Cái này cũng là thượng môn đệ tử cần thiết công khóa. Kê Đấu Đại Lục là cái đấu thú chi lục. Phía trên bảng môn sở trường ngự thú. Bản thân điều kiện cũng phải thiên độc hậu. Nhân loại lệch ít, yêu thú hoành hành. Đối hai cái nữ tử tới nói tựu không quá ưa thích. Sao để cảnh như kỳ danh. Là một cái ăn lông ở lỗ loại Tiểu Lục. Lục có nóc, không ít người cư. Chính tại nóc bên dưới. Có ăn lông ở lỗ động người. Đi cũng là huyết mạch thể tu thổ dân lộ số. Âm u ẩm ướt. Cái này tình trạng vệ sinh nha cũng liền có thể nghĩ. Các nữ nhân còn là không thích. Hồng Khâu kỳ thật cũng bình thường. Cũng không dùng cảnh sắc nghe tiếng. Chính như lúc trước Dư Học lời nói. Trên lục địa thế lực phức tạp. Không có gánh đỉnh chi phái. Tại trật tự bên trên liền có chút loạn. Nhưng nơi này nhưng là thương gia thiên đường. Đếm kỹ bên dưới. Các loại thương nghiệp lực lượng ngược lại là tại trên lục địa chiếm hữu vị trí chủ đạo. Có cực kỳ dày đặc thương nghiệp bầu không khí. Thương nghiệp phát đạt, tự nhiên những sản nghiệp khác cũng theo nhau mà tới. Ẩm thực văn hóa, phong nguyệt văn hóa, vân vân vô số. Nơi này tuân theo liền là cơ bản nhất giao dịch nguyên tắc. Là trung đê giai tu sĩ thiên đường. Nam Lai Bắc Vãng. Tả hữu châu lục tài nguyên đều ở nơi này tập trung. Bán buôn, bán lẻ, cùng với lôi kéo tương quan thượng hạ du sản nghiệp. Nếu như đem chu tiên thượng giới so sánh một cái thành thị, Hồng Khâu liền là lớn nhất bán buôn thị trường một trong. Ăn uống phục vụ một con đường, giải trí nhàn nhã cái gì cần có đều có. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nó không làm được. Cũng chính bởi vì cái này đặc điểm, tu chân quy tắc ở chỗ này bị vô cùng áp chế. Mọi người càng tuân theo cổ lão giao dịch nguyên tắc, liền xem như tội ác tài trời người ở chỗ này cũng có thể có từng cái tịch chi địa. Chỉ cần ngươi có linh thạch, tựu nhất định sẽ có người thay ngươi che giấu, ẩn tàng. Khả năng này là cái u ác tính, nhưng cũng có thể là một loại điều tế. Cửu đại thần sơn đều có nhẹ nhõm quét ngang nơi này thực lực. Nhưng mấy chục vạn năm xuống tới lại không người làm như vậy. Các tu sĩ rất rõ ràng, tồn tại tựu có lý do. Diệt Hồng Khâu, tựu nhất định sẽ có cái thứ hai đen đồi bạch khâu. Mọi người cần một chỗ như vậy, cho nên nó mới tồn tại. Người có thể diệt đi dạng này tiểu lục, nhưng vĩnh viễn không cách nào diệt đi nhân loại tu sĩ dục vọng. Cho nên ở chỗ này, các loại tin tức hắc ám đồ vật đường hoàng tồn tại. Tựa như là giác mã trộm đoàn. Cái này cũng là vì sao Dư Hộc đề nghị đem nơi này xem như liên lạc địa điểm nguyên nhân. Bởi vì nơi này mới thật sự là tôn trọng giao dịch địa phương. Các nữ nhân ưa thích nơi này, là bởi vì nơi này là mua sắm thiên đường. Hữu dụng vô dụng, nhãn hiệu bất nhập lưu. Kỳ dâm tinh xảo, thấy qua chưa thấy qua. Vĩnh viễn sẽ cho ngươi kinh hỉ. Vĩnh viễn sẽ để cho ngươi mua sắm dục vọng cuồn cuộn. Thẳng đến tiêu hết ngươi hết thảy. Đây là chính thống tu sĩ trong miệng vạn ác chi nguyên. Giống Hạ Băng Cơ cùng Doãn Nhã từ nhỏ đã bị giáo dục không nên trầm mê địa phương. Nhưng khi các nàng nắm chắc trăm năm tu hành kinh lịch, có phán đoán của mình, chính mình giới hạn thấp nhất về sau, đối có nhiều thứ cách nhìn tự có chủ trương, đứng máy sẽ đến lúc. Đây chính là hai người trăm miệng một lời địa phương muốn đi, cản đều ngăn không được. Lâu Tiểu Ất đối với đó phía sau hành trình không có quy hoạch. Đối với hắn mà nói đây vốn chính là một trận nói đi là đi du lịch. Một bên thu thập ngũ hành tài liệu, một bên kiến thức chu tiên thượng giới phong thái. Chỉ bất quá bây giờ ngũ hành tài liệu thật sớm thu thập hoàn thành. Còn lại liền là tùy tâm sở dục. Đây là hắn ưa thích tu hành phương thức. Tại du lịch trông được phong cảnh bất đồng. Bất đồng người, thế là tựu có bất đồng tâm tình. Mấu chốt là, dạng này tu hành sẽ để cho hắn tại kiếm thuật thể hệ cấu thành bên trong luôn có dùng mãi không cạn linh cảm. Bết bát nhất chính là, cố vì loại nào đó suy nghĩ, khoanh tròn, sau đó tại dạng này dàn khung đi xuống bổ khuyết huyết nhục. Cái này cũng là hiện tại tu chân giới rất chính quy phương thức. Hắn không thích. Bởi vì làm dạng này sẽ hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Tựa như đại cương, có văn nhân ưa thích tại đại cương bên dưới tinh điêu tế trác. Có tác ưa thích tại vô câu vô thúc bên trong vung vẩy. Hắn là thuộc về loại sau. Nghĩ đến đâu nhi viết đến đâu nhi. Luyện đến chỗ nào, có thể có chút lộn xộn. Nhưng tràn đầy thiên mã hành không tiêu sái. Cách vĩnh dạ thành càng xa. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh, cuối cùng lại không che giấu kim đan khí tức, cao tốc lao vụt tại Thái Huyền đại lục rộng lớn trên đất. Doãn Nhã tựu rất hưng phấn, này còn là nàng lần thứ nhất đào vong đây, tràn đầy cảm giác mới lạ. Hạ Băng Cơ cũng cường không đến đi đâu, các nàng trưởng thành cùng giáo dục hoàn cảnh. Quyết định các nàng tại mấy trăm năm bên trong trên cơ bản đều là ở vào đứng tại chính nghĩa độ cao truy tìm người khác trạng thái. Lâu Tiểu Ất đối với cái này khịt mũi coi thường. Đây là đào vong, nhờ cậy, xin đừng nên vũ nhục như thế rồi rào khiêu chiến chữ tốt hay không. Cái này đỉnh thiên bất quá là chiến lược trên ý nghĩa lui lại. Chân chính đào vong có mấy đại căn bản điều kiện. Có thực lực cao hơn nhiều địch nhân của ngươi theo đuổi không bỏ. Có rất nhiều thế lực đối địch bao vây chặn đánh. Có tài nguyên dùng hết không có cách nào. Có tiền đồ mặt lộ sơn cùng thủy tận. Có đồng bạn thương vong nội tâm dày vò. Còn có tự thân tâm lý cô độc bất lực. Doãn Nhã Tựu rất đồng tình hắn. Một cái tai. Đây đều là ngươi kinh lịch qua đúng không? Vậy ngươi cảm thấy, trong này cái gì là khó chịu nhất? Lâu Tiểu Ất rất xác định. Khó chịu nhất, liền là chạy trốn bên trong vẫn phải nhịn chịu một ít người hắc ám xử lý. Hạ Băng Cơ nhìn xem phía trước hai người đùa giỡn. Cảm giác tâm tình của mình cũng ánh nắng rất nhiều. Phảng phất về tới mấy trăm năm trước. Đã từng không buồn không lo thời gian. Cái này khiến nàng đối cái này một cái tai lại có mới cách nhìn. Chỉ có loại này vĩnh viễn vui vẻ tinh thần. Mới có thể để cho một cái tu sĩ tại trong khốn cảnh chân chính trưởng thành a cách chương.